Đấu thần, chương 719, ác ma xuất thế, gocchuyenaudio.com. Ngay lúc đám đông cường giả chậm rãi tan rã, ngọn núi đồ sộ chứa tù thiên chi động trở lại tình trạng tĩnh lặng thì một chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Chuyện ngoài ý muốn này đến đột ngột như vậy, làm cho bất cứ kẻ nào, kể cả hai vị cường giả giỏi nhất, Long tộc tộc trưởng và đấu thần điện điện chủ cũng đều không cảm ứng được một chút báo hiệu. Chuyện ngoài ý muốn này là, tù thiên chi động đột nhiên sụp xuống. Đúng vậy, sụp xuống. Một ngọn núi đồ sộ cao mấy trăm mét so với mực nước biển, trong nháy mắt bỗng như một cái bánh mì bị đè xuống, lộ ra một cái hố thật sâu. Hơn nữa điều còn quỷ dị hơn là tù thiên chi động sụp xuống, một ngọn núi sụp xuống, nhưng lại không có tiếng động nào quá lớn, hơn nữa những vật chất cấu thành ngọn núi, đá, bùn đất và những thực vật bên ngoài thân núi vân vân đều rơi vào cái hố kia khi núi sụp xuống, dường như dưới đáy núi có một cái động tối thật to, hút tất cả mọi thứ vào. Ngay lúc sự việc này xuất hiện trước mắt mọi người, bao gồm Long tộc tộc trưởng và đấu thần điện tổng điện chủ cùng tất cả mọi người và Long tộc, biểu hiện trên những khuôn mặt đó chỉ có thể dùng 4 từ để hình dung. Chấn động, tan vỡ. Rất lâu sau, từ bên trong cái hố đã sụp xuống, hơn 10 thân hình cao lớn đột phá bay lên, đó là những thủ vệ Long tộc chịu trách nhiệm trông coi tù thiên chi động. Cảm tạ trời xanh đã thiên phú cho Long tộc thể chất mạnh mẽ, những binh sĩ Long tộc này không những không bị ép nát mà còn có thể đột phá chui ra. Đây là chuyện gì? Đây là chuyện gì? Long tộc tộc trưởng bị tan vỡ vô cùng đã bay vút tới trước mặt Long tộc tướng quân mới vừa chui lên từ dưới đất, liền thô lỗ hỏi ngay, một chút phong phạm của tộc trưởng cũng không còn. Ta không biết. Long tộc tướng quân đáng thương chật vật, mặt không còn một chút long sắc, long nhãn mở to cực đại, một bộ dạng khóc không có nước mắt hiện lên. Sự thật là, bất cứ con người hay Long tộc nào ở đây đều hiểu một chuyện cực kỳ kinh khủng đã xảy ra. Dương Ma Thiên, phong hào đấu thần duy nhất của đấu thần đại lục, đột phá gông xiềng dày đặc của tù thiên chi động, hiên ngang xuất thế. Có điều, nói hiên ngang xuất thế dường như có chút không thỏa đáng, vì sau khi các binh sĩ Long tộc chui ra cái hố sâu khổng lồ vẫn tĩnh lặng, hoàn toàn không xuất hiện cảnh tượng nào khiến người ta phải chú ý như việc đại ác ma xuất hiện. Từ sự kinh hãi và tan vỡ lúc đầu, giờ đã lấy tinh thần, Long tộc tộc trưởng đột nhiên phát ra một hơi dài toàn long ngữ. Theo tràng long ngữ này, những long tộc đang rút lui nhanh chóng tập kết ngay chỗ cái hố sâu, đứng thành vòng tròn bao vây lấy cái hố, thần sắc cảnh giác đối diện với cái hố. Còn nhân loại cường giả dưới sự chỉ đạo của đấu thần điện, với tư cách là đội quân thứ hai, vờn sau lưng long tộc. Tất thảy đã chuẩn bị, chỉ chờ bóng dáng đáng sợ kia xuất hiện từ cái hố, vô số đấu khí đã được xúc thế đến cực hạn liền oanh kích xuống dưới. Trong thời khắc sinh tử này, điều đầu tiên Lý Dật nghĩ đến không giống với mọi người. Để Dương Ma Thiên đi, hắn chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi long đảo đáng chết này. Nhân lúc sự chú ý của mọi người đang tập trung vào cái hố, Lý Dật lặng lẽ rời khỏi tầm mắt của mọi người, đến bên Thiên Ma Thánh Nữ thấp giọng nói. Mẫu thân, chúng ta đi. Thiên Ma Thánh Nữ cũng nhanh chóng nhận ra thời cơ, hiểu ra ý định của Lý Dật nhanh. gocchuyenaudio.com, chóng lội ngược dòng người đi về phía bờ biển. Long tộc tộc trưởng không chú ý tới Lý Dật, đấu thần điện điện chủ cũng đang chỉ huy đám cường giả con người vây quanh cái hố, nhưng điều này không có nghĩa là không ai chú ý tới hành tung của Lý Dật và Thiên Ma Thánh Nữ. Kỳ thật trong đám cường giả này, kẻ toàn tâm toàn ý đặt sự chú ý lên Lý Dật không phải ai khác, chính là viện trưởng An Đức Lực sắp trở nên điên cuồng. Vị viện trưởng các hạ này kể từ lúc ra khỏi tù thiên chi động tinh thần vẫn luôn hoảng hốt, một bên không ngừng lặp đi lặp lại để ghi nhớ một nửa thiên ma cửu biến công pháp mà mình mới nghe được, một bên thì ánh mắt không rời khỏi Lý Dật lấy một chút. Lý Dật nhất động, thì mắt của An Đức Lược cũng động theo. Đang lúc long tộc cùng cường giả con người vây lấy cái hố, lâm trận đối mặt với sự xuất hiện của Dương Ma Thiên, Lý Dật, Thiên Ma Thánh Nữ, theo sau là An Đức Lược đã ra khỏi phạm vi của tù thiên chi động. Chạy theo sau cách khoảng hơn 10 mét, An Đức Lực phát lực thân hình bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Lý Dật. Lý Dật cũng Thiên Ma Thánh Nữ không phải là không cảm nhận được có người đang truy đuổi, chỉ là không có cách nào cắt đuôi. Lý Dật còn nửa bộ công pháp, giờ có thể nói ra rồi đó. Có thể, đợi chúng ta lên thuyền rồi, ta sẽ nói cho ngươi. Đợi lên thuyền rồi, có thêm hai người Ánh Vũ Tình Tác Mã Lý trợ giúp, vậy thì có thể nắm chắc chuyện đánh bại An Đức Lực. Chớ đùa giỡn với ta. Bây giờ những long tộc và con người tinh anh đều đang ở chỗ tù thiên chi động, các ngươi đã an toàn rồi. An Đức Lực khôn khéo hơn người, làm sao có thể dễ dàng mắc lừa như một tên ngốc. Đã như vậy, Lý Dật dứt khoát lật bài ngửa, tiện đó làm ra vẻ huyền bí. An Đức Lực viện trưởng, ngươi cho rằng ta sẽ thật sự đọc thiên ma cửu biến công pháp cho ngươi ư? Không gạt ngươi, nửa bộ công pháp trước hắc hắc là ta bịa ra đó. Nghe thấy Lý Dật lật bài ngửa, sắc mặt An Đức Lực trở nên đáng sợ, vô cùng đáng sợ. Lý Dật, bây giờ ngươi hối hận vẫn còn kịp. Dật Nhi, đừng để ý đến hắn, chúng ta đi. Thiên Ma Thánh Nữ cũng là nữ, nếu không phải vậy, năm đó đã không chạy ra khỏi Thiên Ma Tông, chu du khắp đấu thần đại lục. Chỉ là giờ tuổi tác hơi lớn, tính tình thu liễm không ít, nếu không thì với sự nóng nảy năm đó, thấy người khác uy hiếp bảo bối của mình, e rằng sớm đã động thủ rồi. Mẫu thân, người cho rằng chúng ta còn có thể đi sao? Vậy thì đánh hắn, chữ đánh vừa ra khỏi miệng, trong tay Thiên Ma Thánh Nữ dĩ nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm ảm sắc nhân kiếm hợp nhất đánh về phía An Đức Lược. Đối với thực lực của mẫu thân, giờ Lý Dật đã rõ cao hơn mình, đã đạt đến cảnh giới đấu tôn thất tinh. Một đấu tôn sơ tinh và một đấu tôn thất tinh liên thủ, đối phó với một đấu thánh cường giả tuy có chút miễn cưỡng, những hai mẫu tử lúc này chính là thời điểm của tình HTN, ý chí chiến đấu cực cao, căn bản không để An Đức Lược trong mắt mình. Thấy Thiên Ma Thánh Nữ động thủ, Lý Dật há lại ngồi nhìn, sau một hồi ba động, phá thiên kiếm rào rào xuất hiện. Dật Nhi, Hảo Nhi Tử, đến siêu phẩm thần binh cũng có, mạnh hơn cha con rồi. Đối mặt với khí tức chật trội của siêu phẩm thần binh, dĩ nhiên An Đức Lực đang trong trạng thái điên loạn thì không có cố kỵ, hai chân đạp mạnh thân hình bạo khởi, né nhát chém của phá thiên kiếm, trong hai tay đột nhiên xuất hiện một kim cầu. Cốc truyện audio.com, đấu khí rất lớn, ba vị cường giả ra tay đều tuyệt đối là tư thế rất tàn nhẫn, nhưng bất luận là An Đức Lực hay Lý Dật Thiên Ma Thánh Nữ, đều ăn ý tận lực thu liễm tình cảnh tranh đấu, để tránh người khác chú ý. Nhưng điều này không có nghĩa là sự tấn công bị ảnh hưởng, thân pháp lanh lẹ quần chiến tại một chỗ, nhanh đến tận cùng, chỉ thấy ba đám quanh ảnh đan vào nhau triền miên. Đấu khí không ngừng bay ra phá hủy mọi thứ xung quanh, vầng sáng tràn đầy trở nên rực rỡ tươi đẹp. Quần chiến như vậy không phải là điều Lý Dật mong muốn, nhưng thực lực của An Đức Lược quả thực cường đại, đủ cường đại để hạ một chiến sĩ long tộc bình thường. Hắn dựa vào phá thiên kiếm và sự liên thủ của mẫu thân, mặc dù nỗ lực thì cũng có thể bất phân thắng bại, nhưng chỉ làm tạm thời, một khi đấu khí hao tổn đến một mức độ nhất định, muốn giữ được thế cân bằng này thì là điều không thể rồi. Lý Dật, đừng cho là ta không nỡ giết ngươi. Cho dù ngươi không chịu nói, đợi giết chết ngươi, nghiên cứu thi thể của ngươi thì ta cũng có thể đạt được thiên ma cửu biên công pháp. Ngươi là người thông minh, đối với ta mà nói, chỉ là phiền toái một chút, còn đối với ngươi mà nói, là phải trả một cái giá lớn là tính mạng, cái gì nhẹ cái gì nặng có lẽ ngươi rất rõ. Chính vì ta là người thông minh, mới không giao thiên ma cửu biến công pháp cho ngươi. Lý Dật cười lạnh lùng, An Đức Lực viên trưởng tuyệt đối không phải không biết rằng trong thiên hạ này trừ ngươi ra thì cũng còn nhiều người khác tu luyện thiên ma đấu khí. Thực sự là như vậy, nhưng ta có thể hứa không giết ngươi, phế bỏ thế giới linh hồn của ngươi là được rồi. Ha ha ha, từ nay về sau, ngươi sẽ không còn hỉ nộ oán tăng, được sống cuộc sống không tranh quyền thế rồi. Ít nói nhảm, ai phế bỏ ai còn rất khó nói đó. Người mẹ vĩ đại dưới ánh sáng chói lọi phía dưới Thiên Ma Thánh Nữ căn bản đang trong trạng thái không sợ, cho dù bây giờ đang đối mặt một đấu thần cường giả, e rằng Thánh Nữ cũng không chút do dự mà chủ động tấn công. Vậy thì được, ta sẽ tống tiễn mẫu tử nhà ngươi xuống địa ngục. An Đức Lực nói, thủ quyết biến đổi, thân hình cũng chậm trễ lên, cùng với thủ quyết thay đổi, đấu khí lượn lờ quanh thân An Đức Lực cũng biến đổi, vầng sáng ngũ sắc sáng lạn bành trướng dựng lên, một sức mạnh quỷ dị đầy sợ hãi tràn ngập toàn bộ không gian. Đấu khí pháp tác, Thiên Ma Thánh Nữ hơi sững sờ, lên tiếng kinh hô. Sự khác biệt lớn nhất giữa đấu thánh cường giả và đấu tôn cường giả là đấu thánh cường giả nắm giữ đấu khí pháp tắc của chính mình, sức mạnh đã biến đến biến chất, có sự đột phá mới trong đấu khí pháp tắc của bản thân, kể cả trong thế giới mà đấu thần cường giả bố kết, đấu thánh cường giả là vô địch. Lui, ý thức được An Đức Lược có ý đồ nạp Lý Dật và Thiên Ma Thánh Nữ vào trong đấu khí pháp tắc của mình, Thiên Ma Thánh Nữ hét lên một tiếng, cấp tốc lùi lại. Nhưng đã quá muộn, dưới vầng sáng chiếu rọi của An Đức Lực chính là dưới sự khống chế đấu khí pháp tắc của hắn. Dưới sức mạnh đấu khí pháp tắc, Lý Dật và Thiên Ma Thánh Nữ cảm nhận được tất cả đấu khí mình phát ra như muối bỏ biển, căn bản không gây nên một chút gợn sóng, vô thanh vô tức biến mất trong ánh sáng ngũ sắc của đấu khí pháp tắc. Mà sức mạnh cường hãn vô cùng của đấu khí pháp tắc sẽ nghiền nát Lý Dật và hắn không thể kháng cự. Cốc truyện audio.com, đấu khí phòng ngự xung quanh Thiên Ma Thánh Nữ trực tiếp đè lên thân thể, nếu không phải đấu khí bên trong kinh mạch lưu chuyển chống lại, hai người chỉ sợ sớm đã bị xé nứt rồi. Đấu thánh cường giả chính là đấu thánh cường giả, sức mạnh của đấu thánh cường giả thuộc về đấu khí pháp tắc trước mặt mình, đấu tôn cường giả trở nên nhỏ bé bất lực. Lý Dật, đây là ngươi cơ hội cuối cùng, là sinh hay là tử, để xem suy nghĩ của ngươi thế nào. Yên tâm, bổn thiếu gia trước khi chết sẽ cố gắng bảo toàn bộ kinh mạch, cái gì ngươi cũng không thể đạt được.